Vô Thượng Sát Thần, chương 2187, chỉ điểm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi rất tốt, ta sẽ nhường ngươi minh bạch cái gì gọi là sống không bằng chết. Thi Nhất ngã xuống thời điểm, dùng hết cuối cùng một tia khí lực băng lãnh phun ra một câu. Thanh Minh kinh ngạc nhìn xem Thi Nhất thi thể ngã xuống, trong mắt đều là vẻ khó tin, hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm liền Thi Hoàng tử đều không buông tha. Người này mặc dù không phải Thi Hoàng tử, nhưng là bị Thi Hoàng tử lấy bí pháp khống chế thân thể, tự ý nào đó đi lên nói, đây chính là Thi Hoàng tử. Mà Tiêu Phàm, liền Thi Hoàng tử đều dám giết, trên đời này còn có cái gì là hắn không dám làm đây? Ta chờ ngươi, Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu, từ hắn đối huyết thi vệ xuất thủ bắt đầu Tiêu Phàm liền biết rõ bản thân sớm muộn sẽ đối mặt Thi Hoàng tử, tự nhiên không có quá nhiều e ngại. Chính hắn hiện tại cũng không có đường rút lui, nhất định phải dẫn theo U Vân Phủ lấy một cái tốt thứ tự. Mặc dù nói U Vân Phủ chỉ cần không phải dựng ngược đệ nhất danh, liền sẽ nhận Thiên Võ Thần Sơn bảo hộ, nhưng đây chỉ là một cái lý tưởng trạng thái mà thôi. Nếu như U Vân Phủ chỉ là lấy được thứ hai đếm ngược, người nào biết rõ đến lúc đó Thiên Võ Thần Sơn có thể hay không bảo hộ đây. Tại Thiên Võ Thần Sơn cấp độ kia đầy mắt tục khí bên trong, thứ hai đếm ngược cùng dựng ngược đệ nhất căn bản không có khác nhau chút nào. Bởi vậy, muốn để U Vân Phủ một mực tiếp tục tồn tại, nhất R6 kịch định phải nhường Thiên Võ Thần Sơn coi trọng, đồng dạng thứ tự hiển nhiên là không có khả năng, nếu như có thể thu hoạch được ba hạng đầu mà nói, cái kia giá trị liền không giống. Giống như U Vân Phủ chiếm được Thiên Thần bảng đại tái ba hạng đầu, cho dù Thiên Thi Tông cùng Huyền Thiên Kiếm Tông tứ đại thế lực nghĩ tiền trảm hậu tấu, diệt U Vân Phủ, vậy cũng phải ngẫm lại hậu quả. Mà muốn thu hoạch được ba hạng đầu cùng thập đại thiên tài giao phong là tất nhiên, Tiêu Phàm sớm liền nghĩ đến điểm này, cho nên phải chăng đắc tội Thi Hoàng tử căn bản không trọng yếu. Giờ khắc này, Thanh Minh nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa, cái kia khoan hậu nhưng lại hơi có vẻ gầy gò bóng lưng, tựa như nhường hắn xa không thể chạm một dạng. Nghĩ đến bản thân trước đó dĩ nhiên khảo sát Tiêu Phàm, Thanh Minh liền sắc mặt đỏ bừng, trong lòng có chút xấu hổ vô cùng. Ngươi nhanh dung hợp những cái này mệnh cách thần tinh cùng vô chủ mệnh nguyên. Tiêu Phàm trước tiên mở miệng nói, ta dung hợp, Thanh Minh chỉ bản thân, kinh ngạc nhìn xem nói. Tiêu Phàm giết chết những người này, chẳng lẽ không phải vì bản thân dung hợp vô chủ mệnh nguyên a? Làm sao sẽ đem những cái này vô chủ mệnh nguyên cho hắn đây? Nhiều một người, nhiều một phần hy vọng, không phải sao? Tiêu Phàm thản nhiên nói, huống hồ ta lấy được vô chủ mệnh nguyên, hẳn là cũng đã có thể tiến giai, lại nhiều cũng không ai quá nhiều giá trị. Điểm này Tiêu Phàm ngược lại không có nói láo, hắn giết huyết thi vệ Tiêu Phàm dung hợp bọn họ trên người mệnh cách thần tinh, trên người vô chủ mệnh nguyên, cũng đã nhiều đến chừng 100 sợi. Những cái này vô chủ mệnh nguyên, có huyết thi vệ cũng có huyết thi vệ giết người khác sau đó chiếm lấy, hiện tại đều rơi vào Tiêu Phàm trong tay. Nhìn thấy Thanh Minh còn có chút do dự Tiêu Phàm lại nói. Ngươi lại không dung hợp, những cái này mệnh cách thần tinh liền muốn tiêu tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời, Tiêu Phàm liền hướng lấy một bên đi đến, Thanh Minh khẽ cắn môi, hay là nghe đi theo Tiêu Phàm lời nói, đem còn lại mệnh cách thần tinh toàn bộ đều dung hợp vào bản thân mệnh cách thần tinh bên trong. Nhưng Thanh Minh kinh ngạc là, đang dung hợp những cái này mệnh cách thần tinh sau đó, hắn nắm giữ vô chủ mệnh nguyên, cũng nhiều đến 73 sợi, bình quân tính toán mà nói, muốn tiến giai vòng thứ hai cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Tiêu Phàm, tạ ơn. Thanh Minh đem những cái kia thần cách thu thập một cái, đi đến Tiêu Phàm trước người nói, lại đem những cái kia thần cách đưa cho Tiêu Phàm. Cái này Tiêu Phàm ngược lại không có khách khí, trực tiếp thần cách thu vào, hắn hiện tại cần đại lượng thần tính rèn luyện nhục thân, lại có thể đạt đến hoàn mỹ. Cho đến bây giờ, Tiêu Phàm hấp thu thiên thần thần cách cũng có hơn mấy chục, hơn nữa đều là thiên thần cảnh hậu kỳ trở lên thần cách, đáng tiếc lại không có bất luận cái gì đột phá dấu hiệu. Bất quá cũng không phải không có bất luận cái gì chỗ tốt, Tiêu Phàm cảm giác mình nhục thân vẫn như cũ đang không ngừng tăng cường, cho dù cổ thần cảnh tiền kỳ, hắn cũng có thể tự tin một quyền oanh bạo, điểm này là Tiêu Phàm duy nhất an ủi. Không cần cảm ơn ta, U Vân Phủ nếu diệt đệ nhất thành cũng khó thoát kiếp nạn. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, hắn ngẩng đầu nhìn xem sơn cốc bên ngoài, thần sắc có chút mê ly. Thanh Minh không có quấy rầy, mặc dù hắn là một phủ thiếu chủ, mà Tiêu Phàm chỉ là tam lưu thế lực chủ, nhưng hắn ở trước mặt Tiêu Phàm, nhưng ngay cả lớn tiếng hô hấp đều không dám. Thanh Minh, ngươi biết rõ ngươi tại sao không bằng Huyền Bạch Y sao? Đột nhiên, Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt nhìn về phía Thanh Minh nói. Thanh Minh cũng không có cảm thấy Tiêu Phàm cỡ nào đường đột, ngược lại nghiêm túc suy nghĩ lên, lúc này mới nói. Huyền Bạch Y thực lực bản thân so với ta mạnh hơn, mặt khác Huyền Thiên Kiếm Tông nắm giữ thần thông, so với ta U Vân Phủ nắm giữ thần thông mạnh không ít. Hai cái này nguyên nhân đã bao hàm chủ quan cùng khả quan, Thanh Minh có thể thừa nhận bản thân không đủ, điểm này nhường Tiêu Phàm cảm thấy đáng quý, bất quá Tiêu Phàm lại là lắc lắc đầu. Chẳng lẽ còn có phương diện khác nguyên nhân sao? Thanh Minh nhìn thấy, vội vàng hỏi, lập tức hướng về phía Tiêu Phàm làm một lễ thật sâu. Còn mời Tiêu Huynh chỉ điểm, cũng chưa nói tới chỉ điểm, Tiêu Phàm khoát khoát tay, Thanh Minh thiên phú và thực lực có thể trấn áp một phủ, cái này đã có thể nói rõ hắn bất phàm, Tiêu Phàm cũng không dám khinh thị hắn. Dừng một chút, Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, trịnh trọng nhìn xem Thanh Minh nói. Tại ta nhìn đến, ngươi sở dĩ không bằng Huyền Bạch Y, là bởi vì, ngươi không đủ hung ác. Không đủ hung ác, Thanh Minh lộ ra như nghĩ tới cái gì, trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm. Huyền Bạch Y cùng ngươi đều là thiên thần cảnh đỉnh phong, có mạnh hơn không thể so với ngươi mạnh đi nơi nào, trừ phi mở ra tiểu thiên địa. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Về phần thần thông, Huyền Thiên Kiếm Tông cùng U Vân Phủ đều là nhị lưu thế lực, đều nắm giữ không ít thần thông cố nhiên cũng có mạnh yếu, mỗi người lĩnh ngộ không giống, thì triển ra đến uy lực cũng có khả năng không giống, nhưng là chênh lệch cũng sẽ không rất lớn. Thanh Minh cao mày, tựa như rơi vào trong trầm tư. Tiêu Phàm không có để ý tới, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền tựa như vừa mới giết chết thì nhất bọn họ thực lực kỳ thật không tính là mạnh cỡ nào, nhưng bọn họ đầy đủ hung ác, xuất thủ tất sát người, mỗi một kích đều châm đối người nhược điểm. Người nếu cùng bọn hắn một dạng, đang chiến đấu thời điểm, không muốn chú ý đông chú ý tây, đem sinh tử để qua một bên, đánh bại Huyền Bạch Y không có vấn đề quá lớn. Ngươi nếu trước khi chiến đấu, liền sinh lòng khiếp ý coi như ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, kết cục cũng không phải ngươi ý nghĩ như vậy, cuối cùng tặng ngươi một câu, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Hắn trước đó nhìn Thanh Minh cùng Huyền Bạch Y chiến đấu, có lẽ từ vừa mới bắt đầu Thanh Minh liền cảm thấy bản thân không bằng Huyền Bạch Y, cho nên đang chiến đấu thời điểm, khắp nơi biểu hiện không bằng Huyền Bạch Y, mà ở hắn Tiêu Phàm trong mắt cái gì thập đại thiên tài tên, căn bản là không ngoài như vậy, cho nên mới có thể thẳng tiến không lùi. Nghe vua nói một buổi thắng khổ tu 10 năm ta hiểu. Thanh Minh đột nhiên lấy lại tinh thần tựa như sáng tỏ thông suốt đồng dạng hướng về phía Tiêu Phàm xá một cái thật sâu từ đáy lòng cảm kích nói. Không cần cảm ơn ta, ta chỉ là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê mà thôi. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hắn tin tưởng Thanh Minh nếu như có thể nhìn thấu điểm này ở trong chiến đấu có thể thỏa thích phát huy tự thân toàn bộ thực lực cho dù so ra kém thì hoàng tử bọn họ, nhưng là tuyệt đối không kém gì Huyền Bạch Y. Thanh Minh cũng đại khái biết Tiêu Phàm làm người, biết rõ hắn nói một là một người, cũng không nói gì nhiều, chỉ là đem nhân tình này nhớ ở trong lòng. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này, Thanh Minh lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói, dụ sát huyết thi vệ, Thanh Minh trong lòng vẫn còn có chút trộm thoải mái. Tiếp tục ở chỗ này, chờ lấy người tới giết chúng ta, ngươi còn nhớ được vừa mới ngươi đã nói câu nói kia sao? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nói cái gì, Thanh Minh không cần nghĩ ngợi hỏi. Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng thâm thúy tinh quang, lạnh giọng nói. Thiên Thi Tông cùng cầm thú không được đi vào, con bất tơ, Thanh Phong, cầu vốt 10 điểm cuối chương, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, cách chương.